Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 56, động cơ. Hồi, thiên mị phía trước Minh Sắc nói qua, Khang Bá là Minh Triều Anh vị hôn phu, như vậy suy nghĩ, Khang Bá đi vào Minh Lâu, cũng là hợp tình hợp lẽ ra, dọc theo đường đi, ba người cũng không có nói gì, nhưng có một chút. Tô Phi vẫn luôn không nghĩ ra, sắc trời vốn dĩ liền đã khuya, liền tính đang tránh né cái gì, cũng không cần thiết vòng lớn như vậy phần cong đi. Vào Minh Lâu về sau, bọn họ lập tức đi chủ điện hậu viện, lúc này mới phát hiện, ban đêm Minh Lâu chi nội, lại là không có một bóng người, không trung bên trong trăng sáng treo cao, đem toàn bộ Minh Lâu chiếu sáng như ban ngày. Rốt cuộc, Tô Phi nhẫn không được mở miệng hỏi nói, nơi này như thế nào không có bất kỳ ai, bọn họ đều đi chỗ nào rồi? Nghe vậy, Khang Bá hỏi lại, thế nào, chẳng lẽ Tô Công Tử từng đã tới nơi này? Đối với Khang Bá phản ứng, Tô Phi vẻ mặt giật mình, chính mình giống như cũng không nói gì đi, hắn là làm thế nào thấy được chính mình đã từng tới nơi này? Cái này sự rất có kỳ quặc, Tô Phi trong lòng lớn mật đoán nghĩ, chẳng lẽ nói, cái này Minh Lâu chi nội, vốn là không nên có bất luận người nào tồn tại sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, Tô Phi cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nhưng vẫn cực lực vẫn duy trì thong dong chi tư, gật đầu nói, đích xác đã tới, quả nhiên như vậy, nghe xong lời này. Khang Bá cùng Tiêu Mai hai người sắc mặt đồng thời trầm xuống. Bọn họ cùng dừng bước lại, miệng đồng thanh nói, ngươi tới nơi này làm gì? Xem bọn họ khẩn trương như vậy, Tô Phi mặc dù không rõ nội tình, nhưng lại cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Đương nhiên, hắn che giấu cái này bên trong mấu chốt nhất hạc nhất. Tiên vực chi chủ. Khang Bá cùng Tiêu Mai đều không biết Tô Phi là tiên vực chi chủ. Nhưng đang nghe Tô Phi giảng thuật về sau, trên mặt tựa hồ đều lộ ra vài phần hoài nghi. Lại là Khang Bá dẫn đầu hỏi, Tô Công Tử, dựa theo ngươi nói, thiên mị đem ngươi trở thành bằng hữu. Cái này đúng thật là đủ kỳ quái. Theo ta được biết, nàng chính là tuyệt mệnh ly cung đại danh đỉnh đỉnh mị Diêm La. Ngươi là tuyệt mệnh ly cung phải giết đối tượng, nàng sao có thể đem ngươi trở thành bằng hữu? Cái này sao? Tô Phi không thể nói lời nói thật, đó là chuyển ngôn nói ra. Khang tiền bối, chúng ta tới đây cũng không phải là thảo luận cái vấn đề này. Hơn nữa, đây là ta cùng thiên mị ở giữa bí mật, chỉ sợ tạm thời không thể bẩm báo. Chỉ cần Khang tiền bối đồng ý gia nhập chúng ta đoàn đội, chờ thời cơ chín muồi, tất nhiên sẽ được. Ta đã biết, Khang Bá đánh gãy hắn. Nếu như vậy, chúng ta trở lại chuyện chính. Hãy đi trước ngồi đi. Hào, phụ cận liền có một tòa tám nơi hẻo lánh đình. Ba người cùng nhau đi vào, ngồi tại lạnh như băng trên mặt ghế đá. Khang Bá đại thủ một vung, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra trà cũ. Dùng linh lửa đốt lên nước, hơi lớn ra pha hồ hảo trà. Theo sau, chính xác nói ra, Tô Công Tử, ngươi vừa rồi nói, muốn sáng tạo một chi vương bài quân đúng không? Đúng vậy, đang nói, Tô Phi ngửi được cái kia trà nồng đậm hương. Không tự giác nâng lên ly trà trước mặt, khẽ nhấp một miếng, gần là một cái miệng nhỏ. Đó là làm hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Không thể không nói, này trà phao vô cùng có kỹ thuật, vô luận là thủy ôn, hoặc là lá trà lượng, đều là vừa đúng. Xem ra, Khang Bá nên là một vị tinh thông trà nói cao nhân. Lấy Tô Phi tri thức căn bản bên trong lý giải, thông thường tới nói, tinh với trà nói, đơn giản là hai loại người. Thứ nhất là đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương. Lấy trà nói làm cơ sở, hiểu được thiên hạ đại đạo. Thứ hai, thuần túy cố làm ra vẻ. Khang Bá pha trà kỹ thuật tinh xảo như vậy, nếu chỉ là cố làm ra vẻ hạng người, kia cũng coi như là dụng tâm lương khổ một loại kia. Bất quá, lấy Khang Bá trí tuệ, hiển nhiên không quá có thể là cái loại này người. Cố đây, tại Tô Phi xem ra, Khang Bá cho là thuộc về trước người, hắn hẳn là một cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Đương nhiên, đây bất quá là Tô Phi trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Ngay cả Khang Bá cũng không có thể phát hiện Tô Phi tâm tư. Chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nói, muốn sáng tạo một chi vương bài quân cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Tại đương kim dạng này thế nói dưới, từ tự nghĩ ra kiến quân đội, giống như là tạo phản, lại không biết Tô công tử rốt cuộc vì sao muốn làm như thế. Hắn không hỏi kế hoạch tế bắt trước, ngược lại hỏi Tô Phi động cơ. Xem ra, Khang Bá hẳn là một cái thực người có nguyên tắc. Đối mặt loại người này, phương thức tốt nhất chính là thành thật lấy chờ. Nếu không bắt trước một ngày kia bị hắn phát hiện mình bị lừa gạt, như vậy đem sẽ không được cái gì kết quả tốt. Vì thế, Tô Phi vẻ mặt thành khẩn nói, là bằng hữu, Khang Bá trên mặt bay qua vẻ kinh ngạc. Tô công tử, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, bằng hữu hai chữ này ý vị như thế nào? Người thật sự rõ ràng sao? Tô Phi nói, không rõ ràng lắm, Nga. Đối với Tô Phi đáp án, Khang Bá cảm thấy thực ngoài ý muốn, nhưng càng để ý hơn bên ngoài chính là, hắn không có tiếp tục hỏi nữa, mà là đứng dậy, đạm nhiên nhất tiếu nói, Tô công tử, hôm nay thời gian không còn sớm, mời trở về đi, Khang tiền bối, ngươi, ta muốn nghỉ ngơi. Khang Bá đã không cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Tô Phi trong lòng buồn bực. Thế nhưng, từ Khang Bá thái độ tới xem, có lẽ chính mình thật sự đã không có cơ hội. Chẳng lẽ nói, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, thật sự không người nào nguyện ý tin tưởng hữu nghị tồn tại. Mặc dù là Khang Bá dạng này chí người, đồng dạng đối hữu nghị còn có thành kiến. Ai, được rồi, nếu nhân gia không muốn tin tưởng, cần gì phải cưỡng cầu đâu. Tô Phi hướng về phía hắn ôm quyền thi lễ, nói, nếu như vậy, vãn bối liền cáo từ trước, chờ một chút, còn chưa kịp xoay người. Tiêu Mai đột nhiên gọi hắn lại, Mai tỷ còn có sự tình. Tô Phi hỏi, có kiện sự tình ta hỏi ngươi. Mai tỷ mời nói, ngươi phía trước nhắc tới Thẩm bà bà, ngươi là ở địa phương nào nhìn thấy nàng? Đối Nga. Tô Phi suýt nữa quên mất này cha, Thẩm bà bà là hắn lá bài tẩy sau cùng. Thế nhưng, hắn cho tới bây giờ, còn không biết nên như thế nào vận dụng lá bài tẩy này. Chần chờ một chút, nói, Mai tỷ, nếu Khang tiền bối nói hắn mệt mỏi, cái này sự tình không bằng ngày khác lại nói. Ngày khác, Tiêu Mai chân mày cau lại, nhìn ngươi ý tứ này. Mặc dù là Hàn Tuyền tới Nam Xuyên, ngươi cũng không có ý định cứ vậy rời đi. Ta nói rồi, là bằng hữu sáng tạo vương bài quân đoàn. Nếu sự tình còn không có làm xong, đương nhiên sẽ không liền rời đi như vậy. Tô Phi vẫn như cũ kiên định nói. Thật sao? Tiêu Mai trong ánh mắt bay qua lướt một cái tò mò. Nàng tại nghĩ, Tô Phi rốt cuộc là người thế nào? Tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, thật sự còn có hữu nghị vật như vậy tồn tại sao? Chính khi nàng lâm vào trầm tư, Tô Phi lại lần nữa ôm quyền nói ra, Mai tỷ, nếu là không mặt khác sự, vãn bối xin cáo từ trước, ta vẫn như cũ sẽ ở tại Thanh Vũ khách sạn. Nếu, ta đã biết, nghe vậy, Tiêu Mai phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, kia địa phương là đất thị phi, Hàn Tuyền đã biết ngươi ở nơi đó, ngươi bây giờ đi về, không phải là hồi đi chịu chết sao? Tô Phi nói, thẳng nếu thật sự bởi vậy mà chết, cái kia cũng không có biện pháp sự tình. Nga, chỉ giáo cho, Tiêu Mai hỏi, Tô Phi nói, ta từng đã đáp ứng Thanh Vũ khách sạn trưởng quầy, muốn giúp hắn đi tuyệt mệnh ly cung cứu một cái người.